trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 56, C56, Linh hồn đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, tôi đề cử bài hát Nhong Linh Hun Treo Hoan Di Phu Chư Sang. Tạm dịch, đổi hồn lấy ra, của Helonico để nghe trong lúc đọc truyện nha. Vân Vĩnh Chú chẳng hề đoán trước được cái ôm bất ngờ này. Hô hấp dồn dập của cậu được bóng đêm vô tận phóng đại, tựa như tiếng mưa rơi gõ vào trong lòng hắn, khiến hắn không cách nào bình tĩnh được. Hắn biết Vệ Hoàn chỉ đang mượn yêu lực của bản thân để trấn áp yêu khí trong cơ thể cậu. Hắn biết chứ, vốn dĩ hắn có thể nhân cơ hội này để ôm lại cậu nhưng hắn chẳng làm vậy. Hắn thích Vệ Hoàn thế nên hắn muốn dành cho cậu lòng tôn trọng và sự tự do hoàn chỉnh nhất. Dòng yêu khí xung đột kịch liệt trong cơ thể dần lắng lại, được ánh sáng ấm áp lấp đầy và Vệ Hoàn cũng từ từ khôi phục ý thức. Cậu mở mắt ra thì thấy ngay xương quai xanh lấp ló phía sau cổ áo của Vân Vĩnh Chú. Cậu chợt phản ứng lại ngay, sao mình lại ôm cậu ấy thế này? Vệ Hoàn vội vàng buông thõng cánh tay, rồi bật người ra sau như một bé gà con đụng trúng lò xo. Sau đó tiếp tục lúng túng lùi thêm non nửa bước, cả người lắc lư, suýt thì đứng không vững. À thì, vừa nãy hình như em, Vệ Hoàn chẳng dám ngẩng đầu, cậu không biết phải giải thích hành động của mình như nào cho phải. Hành động vừa rồi của cậu quả thật rất thiếu suy nghĩ. Cứ tự nhiên ôm lấy hắn vậy thôi, em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ là em cảm thấy đau đớn khôn cùng. Sau đó, Vân Vĩnh Chú chẳng để mặc cậu nói tiếp, lạnh giọng cắt ngang, tôi biết, cậu thì biết cái gì chứ? Tiềm thức Vệ Hoàn vội phản bác lại khiến cậu giật mình không thôi. Cậu cười rộ lên che giấu đi tiếng lòng rối loạn lúc bấy giờ. Kế đó, cậu nhanh chóng đổi đề tài, cũng may là có thầy, nếu không có lẽ vừa nãy em chết tại đây mất. À phải rồi, Thanh Hòa vẫn còn ở trong kia, em vào xem cậu ta đây. Đi được vài bước, Vệ Hoàn bỗng dưng thấy mắt mình nhói đau. Cậu dừng bước chân, cúi đầu dụi mắt mấy cái. Khó chịu ghê, thôi kệ, đi trước rồi nói sau. Ngay khi Vệ Hoàn định bụng rời đi, Vân Vĩnh Chú gọi ngược cậu lại. Chờ đã, hắn bước đến trước mặt Vệ Hoàn, kéo cánh tay đang dụi mắt của cậu xuống. Tay hắn ôm lấy phần mặt bên phải của Vệ Hoàn, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mí mắt mỏng manh của cậu. Chẳng biết có phải nhờ tác dụng tâm lý hay không mà Vệ Hoàn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đi đi, Vệ Hoàn ồ một tiếng, bức tường lửa trước cửa văn phòng phụt tắt. Thanh Hòa đang lục lọi gì đó bên trong. Anh ta nhận thấy có người tiến lại gần thì cảnh giác giơ súng nhắm về phía cửa. Sau khi thấy rõ đối phương là ai mới hạ súng. Cậu không sao chứ? Vệ Hoàn lắc đầu. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thanh Hòa cất tài liệu ngăn nắp. Vừa nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi còn tưởng các cậu không thể về được nữa. Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt Thanh Hòa. Tôi nghi ngờ thật ra kế hoạch yêu khôi của bọn chúng đã thành công rồi. Cậu nói gì cơ? Thanh Hòa kinh ngạc không thôi. Ý cậu là cậu vừa mới đụng độ với yêu khôi. Vân Vĩnh Chú tiếp lời. Đã chiến đấu với nó rồi. Quả thật là loại hỗn hợp giữa nhân loại và yêu quái. Tìm một nơi an toàn rồi nói sau. Tại khoảnh khắc Vân Vĩnh Chú chuẩn bị vận linh khởi động thuật mở kết giới dịch chuyển thì bỗng dưng một đường sáng ánh lam hiện lên. Một thanh đao có hình trăng khuyết bay về phía cổ tay Vân Vĩnh Chú, nhưng ý niệm trong hắn còn phản ứng nhanh hơn. Quang nhận ngưng tụ lại trong tích tắc, ngăn chặn lưỡi đao kia. Là ai? Mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. Thanh Hòa nhìn quanh bốn phía mà chẳng hề phát hiện bất cứ kẻ khả nghi nào. Lưỡi đao bị ngăn chặn nọ sau khi bị bắn ngược thì cắm vào vách tường. Hắn nhìn thấy nó rất rõ ràng. Đó là một lưỡi đao màu lam. Vân Vĩnh Chú vừa mới tiến lên một bước, lưỡi đao kia lập tức hóa thành ngọn gió rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác dường như từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều trở nên run rẩy. Phản ứng đầu tiên của hắn là xoay người lại nhìn Vệ Hoàn. Hiển nhiên Vệ Hoàn còn kinh hãi hơn cả hắn, đến cả dáng vẻ ngụy trang cũng chẳng kịp mang. Đồng tử cậu co lại, tay siết thành quyền, cơ bắp trên mặt cũng trở nên căng cứng mất tự nhiên. Sao lại vậy được? Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là thế. Đột nhiên cửa kính văn phòng bị tập kích dữ dội. Vô số lưỡi đao màu xanh ào ạt phóng tới, đập nát cửa sổ thủy tinh trong nháy mắt. Vân Vĩnh Trú vung tay, dệt ra một tấm kết giới ngăn cản bọn chúng. Nào ngờ mấy lưỡi đao nọ lại sở hữu sức mạnh lạ thường. Kết giới mắt đầu xuất hiện những vết rạn. Thanh Hòa chẳng rõ sự tình, nhìn mấy vết rạn hỏi, sao lại mạnh đến nhường này? Vệ Hoàn đã cận kề bên việc đánh mất lý trí và năng lực tự hỏi. Cậu bước từng bước về trước, muốn bước ra khỏi kết giới. Vân Vĩnh Trú cảm nhận được nên duỗi cổ tay, một chiếc dây thừng ánh sáng quấn lấy cánh tay Vệ Hoàn. Em đợi đã, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của bản thân, nỗ lực tháo mở dây thừng nhưng càng tháo gỡ dây thừng lại càng siết chặt. Thanh Hòa nhanh chóng phát hiện có chuyện gì đó sai sai. Cậu bị sao vậy, Ngụy Hằng? Cái tên Ngụy Hằng khiến cho tâm trí sắp sửa sụp đổ của Vệ Hoàn lấy lại tỉnh táo trong tích tắc. Nhưng giây tiếp theo nó lại khiến cậu chán ghét gấp bội. Cậu đỏ mắt nhìn về phía mấy thanh đao sắp đâm thủng kết giới kia. Không đúng, phải là phong nhận, lưỡi đao gió. Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Đây vốn dĩ là năng lực của cậu, là thuật ngự phong hóa vật của Cửu Phượng. Thanh âm vỗ cánh xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ. Vệ Hoàn là người đầu tiên cảm ứng được. Hai tay cậu ngưng tụ yêu lực, chiếc vòng trên cổ tay biến thành chùm tia sáng bén nhọn, đâm xuyên qua kết giới bay thẳng đến mục tiêu. Tiếng vỗ cánh ngày càng gần. Chùm tia sáng bay tới đâm trúng thân thể gã rồi chuyển hóa thành xiềng xích ngay giữa trời. Từng vòng xiềng xích bắt trói kẻ trộm cướp kia. Siết chặt, cậu nghe thấy âm giọng của mình trở nên run rẩy, nhưng cậu chẳng thể kiềm chế được. Vân Vĩnh Trú, giết nó. Đây là lần đầu tiên Thanh Hòa thấy Ngụy Hằng mất bình tĩnh đến nhường này. Cậu gần như muốn trực tiếp giết chết người kia, dẫu cho trước giờ cậu là người có tính cách lúc nào cũng sẽ chừa lại một con đường sống. Anh cố gắng nhìn rõ tên sát thủ giấu mặt kia là ai mà có thể khiến Ngụy Hằng kích động tới vậy. Tuy nhiên, trên mặt gã đeo mặt nạ phòng hộ và khoảng cách thì quá xa nên anh chẳng thể thấy gương mặt gã. Nhưng thân hình này, sau khi người nọ bị dây xích ánh sáng trói chặt, tất cả phong nhận đang tấn công kết giới đột ngột ngưng tụ lại rồi tàn nhẫn đâm thẳng về trước. Vân Vĩnh Trú phản ứng kịp thời. Cẩn thận, phong nhận liên tục phóng về đôi tay đang thao túng xích ánh sáng của Vệ Hoàn. Ngay khi Vân Vĩnh Trú phân tách thêm một vòng ánh sáng bảo vệ trước mặt cậu thì xích ánh sáng vốn đang trói buộc người nọ bỗng chốc hóa thành tấm khiên, ngăn cản công kích thay Vệ Hoàn. Nhưng tần suất tấn công của phong nhận quá dày đặc, tấm khiên ánh sáng xuất hiện vết nứt trong tích tắc. Cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Vân Vĩnh Trú biến ra lớp kết giới mới để bảo vệ Vệ Hoàn và Thanh Hòa. Hắn sải cánh đuổi theo. Thanh Hòa, trông chừng em ấy, kẻ nọ bị quang nhận của Vân Vĩnh Trú và Vệ Hoàn gây ra thương tích không nhẹ. Đường tấn công của Vân Vĩnh Trú giờ đây lại chừa ra đường sống, bởi lẽ trong lòng hắn tồn tại nghi ngờ. Yêu lực của người này mạnh mẽ gấp bội hai con yêu khôi vừa nãy. Thân hình cao lớn, đôi cánh sau lưng mọc đầy lông vũ đen của gia tộc Cửu Phượng. Nếu gã cũng là yêu khôi giống như những con kia, Vân Vĩnh Trú kiêng sợ khả năng nọ thế nên bất luận ra sao hắn đều chẳng thể ra tay giết chết gã được. Hắn đành dùng lửa kim ô bao vây gã. Hình như phương thức tấn công kiểu này khiến đối phương kiêng dè hơn nhiều. Hắn biết gã đàn ông này cũng đã bị thương rất nặng. Dù bộ quần áo màu đen giúp cho vết thương trông không mấy rõ ràng, nhưng mùi màu tươi trên người hắn đã lan tỏa khắp nơi. Chẳng qua có chuyện khá kỳ lạ, đó là gã yêu khôi này không hề có chút ý muốn trốn tránh nào. Tựa như một con robot không biết đau, thanh phong đao của gã giống hệt vệ hoàn ngày xưa, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Phong đao là thanh đao được tạo ra từ năng lực gió. Sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu, hắn vẫn quyết định phát động cuộc tấn công quy mô lớn từ bốn phương. Tại khoảnh khắc, vô số chùm tia sáng sắc bén hơn cả đao kiếm trực chờ cắm phập vào thân thể của gã yêu khôi thì cơ thể gã bỗng dưng biến mất. Ánh mắt Vân Vĩnh Chú tối sầm, khả năng phối hợp giữa tạo kết giới và thuật dịch chuyển đã sắp đạt đến trình độ dịch chuyển tức thời luôn rồi. Phía sau, cũng vào giây phút hắn xoay người lại với tốc độ nhanh nhất thì một thanh phong đao hẹp dài đâm vào ngực hắn, cắm xuyên qua trái tim. Vân Vĩnh Chú phun ra một ngụm máu tươi, máu đọng lại trên lưỡi đao. Rất nhanh sau đó, thanh trường đao màu lam chuyển hóa thành ngọn gió tan biến cùng với gã yêu khôi thần bí kia. Vĩnh Chú, sợi dây lý trí cuối cùng của vệ hoàn rốt cuộc cũng đứt phượt. Giọt nước mắt vẫn luôn đong đầy trong hốc mắt đỏ ngầu rơi xuống. Vân Vĩnh Chú cúi đầu đè ngực mình lại, máu tươi ào ạt tuôn ra, không ngừng chảy xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay. Hắn điều chỉnh nhịp thở của bản thân, bay về bên cửa sổ. Vệ hoàn đỡ hắn, Thanh Hoa cũng bước qua. Anh vẫn ổn chứ? Vân Vĩnh Chú chẳng nói lời nào. Hắn chỉ trầm mặc vận linh mở kết giới dịch chuyển. Trong nháy mắt khung cảnh chuyển rời. Bọn họ rời khỏi tòa nhà của viện nghiên cứu đầy dãy hiểm nguy đi tới một nơi tĩnh lặng. Thanh Hòa nhìn quanh khắp trốn, hình như đây là một căn nhà riêng, có thể ngắm được hồ nước thông qua cửa sổ. Vệ Hoàn chẳng buồn để ý đây là ngôi nhà mà dạo trước Vân Vĩnh Chú đã từng dẫn cậu tới. Cậu sốt ruột đỡ Vân Vĩnh Chú nằm xuống giường trong phòng ngủ. Nhìn máu vẫn không ngừng tuôn trào trên ngực, hắn hỏi, vì sao không lành lại được? Sắc mặt Vân Vĩnh Chú tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng trấn an cảm xúc của cậu. Có thể, chẳng qua hơi chậm mà thôi. Yêu lực của người nọ quá mạnh. Vệ hoàn cúi đầu, ấn mạnh lên ngực hắn. Thanh Hòa cảm nhận được cảm xúc của cậu rất bất ổn nên lên tiếng. Để tôi tìm xem có thứ gì giúp cầm máu được không? Anh vừa rời đi, nơi này càng trở nên yên tĩnh. Tâm trạng vệ hoàn phức tạp và dằn vặt. Cậu nỗ lực chịu đựng, giả trang thành bộ dáng bình tĩnh, chờ đến khi Thanh Hòa cầm hộp y tế đến, cậu vội vã cởi chiếc áo thấm đầy máu của Vân Vĩnh Chú ra, quấn băng gạc giúp hắn. Thanh Hòa nhìn lượng máu kia mà sợ hãi không thôi, nếu là con người bị đâm một đao như thế vào tim chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Nhưng kẻ mạnh như Vân Vĩnh Chú cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, trông qua chẳng khác gì ngày thường. Thế nhưng vệ hoàn lại không dám đối diện với gương mặt của hắn. Sau khi cẩn thận xử lý vết thương cho hắn, vệ hoàn cứ luôn gục đầu nhìn đôi tay dính đầy máu của mình mà chẳng nói lời nào. Thanh Hòa dọn dẹp vật dụng rồi cầm lấy túi của bản thân. Tôi ra ngoài đây, mấy cậu có chuyện gì cần thì gọi tôi. Trước khi rời đi, anh khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn Vân Vĩnh Chú nằm trên giường và vệ hoàn im lặng ngồi bên mép giường. Trên tủ đầu giường đặt một thau nước do Thanh Hòa bưng đến. Vệ hoàn ngâm tay mình vào đó, cẩn thận tẩy rửa vết máu bên trên. Đôi tay này dính đầy máu của Vân Vĩnh Chú. Cậu có cảm tưởng dường như người dùng phong đao đâm Vân Vĩnh Chú là chính bản thân cậu. Cậu lạnh run cả người, nghiến chặt hàm răng. Ảnh ngược trên mặt nước phản chiếu gương mặt xa lạ của mình hiện tại làm vệ hoàn cảm thấy mới mỉa mai làm sao. Cậu không còn gì cả, không có yêu lực, không có danh tính, không có cơ thể thuộc về mình, cũng không còn cái danh cửu phượng nữa. Cậu tiêu tốn một quãng thời gian dài để thử chấp nhận hiện thực bản thân đã bị tước đoạt tất cả. cứ ngỡ rằng mình có đủ bình tĩnh để xử lý tình huống, nhưng tại khoảnh khắc cậu nhìn thấy thanh phong đao kia, hết thảy đều sụp đổ. Thiên phú của cậu bị cướp đoạt, sau đó cấy ghép lên người kẻ khác để biến thành vũ khí. Đầu óc cậu rối loạn như mớ bòng bong. Cậu có cảm giác rằng bản thân chỉ là một con kiến đáng thương mà thôi. Mỗi khi cậu gạt được một lớp sương mù nhỏ nhoi, cho rằng mình đã bước đến gần sự thật thêm một tí, thì vận mệnh liền tàn nhẫn đè cậu xuống đất và giáng cho cậu một đòn nặng nề. Cậu đã thật sự tin tưởng rằng danh tính của thân thể này đây rất nhanh sẽ phải lộ diện, nhưng nào ngờ ngay sau đó lại xuất hiện một con yêu khôi sở hữu yêu lực giống hệt cậu. Nỗi niềm đau đớn và mỏi mệt trước nay chưa từng có đè lên đôi vai cậu. Vệ Hoàn cúi đầu, hốc mắt giáo hoành. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, trước mặt sẽ hiện lên cảnh tượng thi thể của cậu bị kéo lê, bị giải phẫu rồi biến thành vật thí nghiệm. Cậu nâng đôi tay run rẩy lên, siết lấy cánh tay mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Vừa nãy cậu quá mất bình tĩnh, chắc chắn Vân Vĩnh Chú đã nhận ra gì đó rồi. Nhưng cậu không muốn Vân Vĩnh Chú phát hiện, ít nhất không hy vọng là vào giờ khắc này. Nếu có thể kể ra, cậu bằng lòng tìm thời cơ thích hợp, lựa lúc tâm trạng của Vân Vĩnh Chú khá vui vẻ để kể cho hắn nghe chân tướng sự việc. Dẫu hắn chẳng thể tiếp thu thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Trong lúc hôn mê, Vân Vĩnh Chú rên rỉ thành từng tiếng đau đớn. Vệ Hoàn ngẩng đầu, thấy hắn cau mày, đôi môi thoáng run rẩy. Chắc phải đau lắm. Dòng nước mắt bị Vệ Hoàn kìm nén hồi lâu lập tức chảy xuống. Cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa. Cậu dùng mu bàn tay lau qua loa nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Cậu thật sự rất khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu ấy chẳng đáng là gì so với việc nhìn thấy Vân Vĩnh Chú chịu thống khổ. Giá như cậu có thể chia sẻ nỗi đau này với hắn dẫu chỉ là một chút thôi. Vệ Hoàn đột nhiên nhớ đến huyết khế, nhớ lại đoạn thời gian mình mất đi cảm giác đau ngày trước. Phải rồi, nếu dùng huyết khế thì cậu cũng có thể chuyển rời cảm giác đau của Vân Vĩnh Chú lên người mình. Chẳng có thời gian cân nhắc nhiều hơn, cậu bắt đầu hồi tưởng câu mật chú mà bản thân đã đọc trong quyển bút ký về huyết khế. Cậu nhớ không rõ ràng lắm, nhưng vì Vân Vĩnh Chú, cậu vẫn muốn thử một lần. Sau khi vận linh và đọc thầm tâm quyết, quanh cơ thể cậu tỏa ra vầng sáng vàng của kim ô. Điểm nhỏ giữa mày chuyển sang màu đỏ như là giọt máu đọng lại. Cậu nắm tay Vân Vĩnh Chú, chấm tròn trong lòng bàn tay hắn cũng hóa thành màu đỏ. Tia sáng hội tụ trong nháy mắt rồi lập tức tan biến. Kết thúc rồi ư? Sao chẳng có cảm giác gì nhỉ? Vệ Hoàn vốn tưởng rằng mình thất bại rồi, nào ngờ nhịp thở đột ngột bị gián đoạn, sau đó trái tim phát tán đau đớn kịch liệt. Cậu chống tay lên giường, nỗ lực duy trì tỉnh táo. Vệ Hoàn biết sẽ rất đau, nhưng cậu chẳng ngờ được sẽ đau đến nhường này. Không giống cơn đau khi bị đâm thẳng một nhát nhanh chóng, dứt khoát, mà là đau từng cơn dồn dập như thể bị vô số mũi kim bén nhọn điên cuồng đâm vào, chui rúc trong da thịt. Ngay cả thở thôi cũng thấy khó nhọc. Cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại thành ra thế này? Lạnh quá. Vệ Hoàn dùng mình, hàm răng run lập cập, trong tim như đang cất chứa một cây kim thép. Trái tim tan vỡ làm thân thể như muốn nứt đôi. Cậu cố gắng đứng dậy, muốn chạy ra ngoài nhưng đau đớn không cách nào chịu đựng nổi cứ bám theo từng bước chân. Cậu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể bản thân đang không ngừng giảm đi. Lạnh vô cùng. Vệ Hoàn run rẩy duỗi tay, nhẹ nhàng vén một góc chăn. Dẫu cho cậu đau đến độ sắp mất ý thức thế mà vẫn cố gắng nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể. Cẩn thận trèo lên giường rồi thả chăn xuống đắp lên người mình. Chút tỉnh táo cuối cùng của đại não nói với bản thân rằng mày rất hoang đường. Hoang đường khi tự ý chuyển rời cảm giác đau trong lúc hắn mê man. Hoang đường khi nằm bên cạnh hắn, nhưng có hoang đường đến đâu cũng đỡ hơn phải nhìn Vân Vĩnh Trú chịu đau. Vệ Hoạ không chạm vào người Vân Vĩnh Trú mà chỉ nghiêng người nằm cuộn tròn. Ngắm nhìn nửa bên mặt trầm lặng của hắn giống như một loài động vật bé nhỏ không nhà để về sợ mình quấy rầy hắn. Hóa ra cậu đã phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Ánh tà dương cuối cùng rơi xuống, thỏa hiệp rồi tan vào màn đêm lạnh lẽo. Căn phòng dần trở nên tối tăm. Vệ Hoàn dùng phần ý niệm còn sót lại biến ra một đốm sáng nho nhỏ, thả trôi trên đỉnh đầu bọn họ. Ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp khuôn mặt Vân Vĩnh Trú giúp cậu cảm thấy yên tâm khi phải rơi vào cơn đau tột cùng. Cơ thể Vân Vĩnh Trú qua đỗi ấm áp, liên tục tỏa ra hơi ấm và ánh sáng giống như mặt trời. Vệ Hoàn lại quá lạnh, cậu muốn đến gần thêm chút nữa, muốn ôm lấy hắn nhưng rồi cậu kìm lại, chỉ khẽ áp ván vào cánh tay Vân Vĩnh Trú. Không thể nhiều hơn được nữa. Cậu tự nhủ, bản edit chỉ được đăng tại Vkeonho 1103, WordPress.com và www.http://advkeonho 3018. Chẳng biết từ bao giờ, cơn đau rút đi phần ý thức cuối cùng của cậu ra khỏi thân thể. Dường như cậu đã được giải thoát rồi. Rốt cuộc cũng không cần nếm trải nỗi đau khi trái tim bị đâm vỡ nữa. Tựa như chiếc lá chẳng có cội nguồn trôi nổi trên mặt hồ đen kịt. Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Một cơn gió thoảng qua. Ngọn gió màu lam biến hóa ra một bản thân khác. Không đúng, người kia mới chân chính là cậu. Bản thể chân chính sở hữu gương mặt của cửu phượng lơ lửng giữa mặt hồ. Vươn một bàn tay với cậu. Vệ Hoạn thoáng ngập ngừng rồi cũng duỗi tay ra. Tại khoảnh khắc cậu bị kéo đi, khung cảnh xung quanh bỗng chuyển hóa thành chiến trường giết chóc hỗn loạn. Cơn mưa đạn bắn vào ngực cậu, tiếng khóc la bị mùi máu tươi nồng nặc bao trùm khiến cậu váng đầu hoa mắt. Trước mặt cậu xuất hiện một bóng hình cao lớn, rất đỗi quen thuộc. Đôi cánh đen tuyền bay giữa bầu trời màu đỏ sậm nom mới thê lương và bi hùng làm sao. Người trước mặt quay đầu lại, là ba cậu, ba ơi. Vệ Hoàn vội vã chạy về phía trước, ôm lấy thân thể chồng chất vết thương của ba mình từ đằng sau. Con nhớ ba lắm, thế rồi vòng ôm chặt chẽ ấy lại bị ba cậu nắm lấy kéo ra. Vệ Hoàn ngờ vực ngẩng đầu. Nhìn ba mình xoay người lại, ông khẽ cau mày, bày ra biểu cảm xa lạ và hoài nghi để nhìn cậu. Cậu là ai? Trái tim bị đâm một nhát tàn nhẫn. Vệ Huệ sửng sốt tại chỗ. Con là ai? Con là con của ba. Con là cửu phượng. Con, đến khi cậu ngẩng đầu lần nữa, người ba trước mặt đã biến thành một gã đàn ông mặc đồ đen đeo mặt nạ. Gương mặt của hắn lộ ra vết yêu ngân màu lam mơ hồ. Mày là ai? Gã mỉa mai hỏi lại. Mày nói xem tao là ai? Vệ Hoàn chẳng kịp trả lời. Chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ một thanh phong đao sắc bén. Đâm xuyên qua lồng ngực cậu không chút lưu tình. Vệ Hoàn trơ mắt nhìn thanh đao kia hoàn toàn đâm vào thân thể. Đau đến chẳng thể nói thành lời. Hóa ra cậu vẫn còn sống à? Là giọng nói của Vân Vĩnh Trú. Cậu lại ngửa đầu thêm lần nữa. Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Vân Vĩnh Trú. Đúng thế, tôi vẫn còn sống. Cậu còn trở về làm chi nữa? Đôi đồng tử màu hổ phách kia giống như báu vật của trời. Chẳng pha lẫn một tia cảm xúc nào. Rõ ràng đã lãng quên tất cả rồi. Nghe câu nói ấy. Vệ Hoàn sững sờ cả người, vùng đất đai chứa máu chảy thành sông ở chiến trường đột nhiên biến thành tầng băng có vết dạn. Cậu cảm thấy dưới chân đạp vào khoảng không, cứ thế rơi vào sự băng giá bất tận mà chẳng chút phòng bị. Vệ Hoàn đột ngột mở mắt, hổn hển hít thở từng hơi như thể một chú cá vừa mới thoát khỏi bờ vực tử vong. Ý thức từ từ tách khỏi cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ. Trở về với thân xác hiện tại, đến lúc này Vệ Hoàn mới phát hiện bản thân được Vân Vĩnh Trú ôm chặt vào lòng. chóp mũi cậu chạm vào làn da mềm mại bên cổ Vân Vĩnh Trú. Lồng ngực gắn bó gần kề. Trong lúc cậu mất ý thức, Vân Vĩnh Trú đã dang rộng vòng tay bao bọc lấy cậu người đang giãy giụa giữa những đớn đau. Và dịu dàng nuôi dưỡng linh hồn vụn vỡ. Vệ Hoàn vờ như mình vẫn chưa tỉnh táo. Cứ thế làm tổ trong lồng ngực hắn. Cậu cũng tự cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Giá như có thể trốn trong vòng tay này cả đời thì tốt biết bao. Không có âm mưu và tranh giành. Không cần đấu tranh vô ích với vận mệnh và từ bỏ cả thân phận cửu phượng. Nếu có thể, có lẽ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng đó nào phải mình. Âm thanh phát ra từ sâu tận đáy lòng bỗng chốc trở nên ồn ào và hỗn loạn. Cậu chẳng thể quay về được nữa. Đến cả năng lực cũng bị cướp đoạt mất rồi. Không có năng lực hệ phong thì cửu phượng là cái thá gì. Còn chẳng bằng loại yêu quái thấp kém nhất. Cậu có biết hiện tại cậu là thứ gì không? Nhân loại hay yêu quái? Cậu chẳng thuộc loại nào cả. Vô số âm thanh nổ tung trong ngực cậu. Chôn vùi cậu bên dưới chúng. Không, cậu bịt tai đứng thẳng dậy rồi buông thõng đôi tay. Cậu đối mặt với mọi âm thanh trong bóng tối. Tôi biết tôi là ai. Tất cả mọi âm thanh hội tụ thành một. Giọng điệu khó lòng bỏ qua. Cũng đã chết qua một lần rồi mà sao cậu vẫn không tin vào số mệnh. Bản thân trong tâm trí ngẩng đầu cười và hỏi ngược lại. Vận mệnh chưa từng đối xử tử tế với tôi dẫu chỉ là một giây. Vậy tôi tin vào nó làm gì? Tôi chỉ tin tưởng chính mình. Thanh âm của gió lại xuất hiện. Cậu tin rằng đây chắc chắn không phải là ảo giác. Vệ Hoàn ngẩng đầu, nhìn thấy xung quanh mình bắt đầu khuếch tán một luồng yêu khí màu lam. Dưới ánh sáng kim ô chiếu rọi, nó giao hòa với yêu khí màu đỏ đậm của Vân Vĩnh Trú giữa không trung. Giống hệt cực quang, cậu rời khỏi vòng ôm của Vân Vĩnh Trú, vươn tay về phía yêu quang màu lam trên bầu trời. Vào nháy mắt đầu ngón tay chạm đến nó, một nguồn sức mạnh quen thuộc rót vào thân thể cậu. Dẫu chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Vệ Hoàn ngồi dậy, phóng tầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Màn đêm tĩnh lặng bị phá vỡ, cậu nghe thấy rõ ràng âm thanh gió đêm lướt qua khung cửa. Nghe thấy nó dập dềnh trôi nổi, càng ngày càng gần, ngày càng đến gần hơn. Cậu duỗi tay, bắt lấy một ngọn gió. Vầng sáng màu lam trên trời bỗng rơi xuống nắm tay siết chặt của cậu tựa sao băng. Vệ Huệp khẽ cau mày, xòe bật tay mình ra. Bên trong là một đóa hoa xin đừng quên tôi màu xanh lam. Và cũng tại khoảnh khắc ấy, đóa hoa lập tức hóa thành luồng gió. Tuy rằng chỉ cầm được gió trong tích tắc thôi nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Vệ Hoàn ngửa đầu nhìn vầng hào quang màu lam đang dần tan biến giữa không trung. Giọt nước mắt bướng bỉnh đọng lại trong hốc mắt. Mãi đến khi cậu khép mắt khẽ cười. Vì tinh tú ấy mới chịu buông lơi. Bản edit chỉ được đăng tại Vkeonho 1103. WordPress.com và vkep. A-T-T-P-A Devionho 3018. Bầu trời sau nửa đêm trở nên tối tăm mịt mù. Ánh sao đậu trên mặt hồ cô quạnh không người biết. Tô Bất Dự ngồi một mình bên bờ hồ. Trầm mặt nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng. Ngày trước khi y đang giấu mình trong hồ, y đã gặp được chàng thiếu niên thuộc về bầu trời. Theo như kế hoạch định sẵn, y sẽ ở thượng thiện chờ Vệ Hoàn xuất hiện rồi đưa cậu đến chốn cũ này đây. Và khi cậu hãy còn ngạc nhiên, y sẽ nói cho cậu hết thảy. Đối với y mà nói, mấy ngày qua qua đỗi dằn vặt, bắt đầu từ lúc Vân Vĩnh Trú lập khế ước với cậu. Tất cả hoài nghi trong y đều được xác nhận, dẫu cho bắt đầu cuộc đời mới rồi mà y vẫn cứ đến chậm một bước. Rõ ràng y mới là người đầu tiên nảy sinh nghi ngờ. Rõ ràng chính y mới là người tin tưởng vào thân phận cậu hơn bất cứ ai nhưng cuối cùng vẫn chậm chân. Ngay khi y dốc hết can đảm để thử cậu thì phát hiện ra hình như Vệ Hoàn chẳng muốn nói cho y biết. Sở dĩ cậu do dự chẳng qua là do không muốn liên lụy tới y. Nếu cậu đã muốn giữ bí mật vậy thì y giữ bí mật cùng cậu. Vậy mà càng giấu giếm, bản thân dường như lại càng đẩy cậu ra xa hơn. Tô Bất Dự nhìn ánh trăng nơi đáy bể. Y đã từng lẳng lặng thề nguyện trong lòng rằng bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, y sẽ không bao giờ lừa gạt cậu, sẽ mãi mãi đứng về phía Vệ Hoàn. Thế nhưng vào lần đầu tiên Vệ Hoàn hỏi ngày sinh nhật của y, y đã nói dối. Y thử bịa ra một ngày khác để nói với Vệ Hoàn rồi nhìn Vệ Hoàn kinh ngạc bảo: "Ủa đấy chẳng phải là ngày đầu tiên tôi gặp ông hở? Thế mà lại có chuyện trùng hợp đến mức đó luôn. Hóa ra cậu vẫn nhớ rõ. Nào có chuyện trùng hợp đẹp đẽ như vậy. Tất cả chỉ là lời nói dối do lòng tư lợi dựng lên mà thôi." Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến việc Vệ Hoàn nhớ rõ ngày đầu tiên bọn họ chạm mặt thì Tô Bất Dự liền cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Hóa ra sự đau khổ và nhục nhã mà y phải chịu đựng bao năm qua là để gặp được cậu. Sinh nhật vui vẻ, Vệ Hoàn mỉm cười, từ sau lưng biến ra một món quà. Mở ra xem đi, chẳng hề có chuẩn bị trước. Y hoảng hốt nhận lấy hộp quà. Lúc mở giấy gói lòng bàn tay còn dịn mồ hôi. Mở nắp ra, y nhìn thấy một chiếc lông vũ đen như mực. Y cẩn thận lấy mảnh lông vũ này ra ngoài, đặt dưới ánh mặt trời. Y thoáng thấy trên đỉnh lông vũ khúc xạ ra một tia sáng màu lam. Đây là linh vũ của cửu phượng được nhổ xuống từ bản thể của tôi đó. Vệ Hoàn để lộ ra răng nanh nhòn nhọn của bản thân. Ông đem nó theo bên người để xua đuổi tà ma cũng được. Hôm đó y ngạc nhiên đến độ không nói thành lời. Bảo sao chiếc lông vũ này lại tỏa ra yêu lực mạnh mẽ đến nhường ấy. Thấy lề mề không chịu nhận, Vệ Huệ bĩu môi, ông ghét tôi đúng không? Ông đừng có xem thường thứ này nhá. Nó là linh vũ lưu trữ yêu lực mạnh nhất của tôi đó. Này, cái này tôi không thể. Nếu ông dám từ chối là tôi nổi giận đó nha. Vệ Hoàn tự ý rút chiếc lông vũ kia ra. Sau đó không biết từ đâu kiếm được một sợi dây mảnh. Xỏ chiếc lông vũ của mình vào đó. Cậu bước tới trước mặt Tô Bất Dự. Kéo cái hộp mà y ngơ ngác cầm ra. Cậu duỗi tay, dùng tư thế gần với ôm ấp đeo linh vũ của bản thân lên cho y. Ok rồi đó. Vệ Hoàn lùi lại mấy bước. Hài lòng vỗ tay, y vẫn luôn nhớ rõ lời nói, vẻ mặt và giọng điệu vừa dịu dàng vừa trẻ con của Vệ Hoàn ngày ấy. Bất Dự, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt ông nữa. Gió đêm thoang thoảng khiến gương mặt trong nước của y uốn theo hình gợn sóng. Tô Bất Dự siết chặt dao châu trong lòng bàn tay, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Vệ Hoàn có thể ôm lòng thương cảm đối với tất cả mọi người, nhưng sự ái mộ lại chỉ dành cho kẻ mạnh. Lời tác giả, thật ra đây là chương bùng nổ những mâu thuẫn trong nhận thức của Vệ Hoàn từ trước đến nay. Chính nhờ việc tự đấu tranh với bản thân này đã giúp kích động khả năng khống chế linh hồn cửu phượng của cậu ấy. Cách chương.